10 năm để chó ăn. Chương 21, chúng ta ở bên nhau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lòng nhiệt thành tan biến, đó là lúc hiền nhân nên nương nhờ cửa Phật, đẩy cửa sổ phòng để mùi hôi tản ra. Diêu Lương ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ. Trương Dịch Văn chống tay lên nệm phía sau. Cả hai đều không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu cũng biết cách chọn phim quá nhỉ. Trương Dịch Văn mở miệng trước, ngữ điệu mang theo vẻ lười biếng sau khi phóng thích đã chọc cười Diêu Lương. Có thể là do thiên phú. Trương Dịch Văn lại cười. Diêu Lương cũng không nhịn được cười theo. Nụ cười của hai người giống như làn gió êm dịu lướt qua khung cửa sổ. Khi đó, Diêu Lương cảm thấy nếu có thể ở bên Trương Dịch Văn cả đời, có lẽ mỗi ngày anh đều sẽ cười vui vẻ như vậy. Tất nhiên, chữ nếu này vốn chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng của Diêu Lương. Phổ thông 3 năm, lớp 12 coi như trôi nhanh nhất. Ngày đêm đắm chìm trong vô số bài tập, đầu óc chỉ toàn là công thức toán học, dẫu chỉ là một đoạn ngắn trong mấy chục năm đời người. Cấp 3 để lại trong con người ta những kỷ niệm sâu sắc chẳng thể nào quên. Thời đó điện thoại thông minh còn chưa phổ biến. Diêu Lương vẫn dùng loại điện thoại nút bấm ít chức năng. Vừa bước vào phòng thi, điện thoại trong túi đã rung lên. Cố lên, hai chữ lớn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Diêu Lương lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu cũng thế. Sau khi trả lời tin nhắn của Trương Dịch Văn, Diêu Lương cất điện thoại đi. Thật lòng mà nói, vào năm cuối trung học, trong đầu Diêu Lương không chỉ có những công thức toán học nhàm chán, mà còn có cả Trương Dịch Văn. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Trương Dịch Văn và Diêu Lương gần như không bao giờ gặp nhau. Cho đến buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, Diêu Lương cảm thấy ngày đó Trương Dịch Văn hơi thận trọng. Lúc nói chuyện với anh cũng có chút lơ đễnh. Trương Dịch Văn là một nhân vật có tiếng trong trường. Buổi lễ vừa kết thúc, mọi người đã vây quanh hắn. Cậu ở trong phòng học chờ tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trương Dịch Văn ngăn Diêu Lương lại, vẻ mặt có chút khẩn trương. Diêu Lương đang định hỏi hắn có chuyện gì, nhưng lời nói chưa kịp chạm tới môi, Trương Dịch Văn đã bị lôi kéo sang một bên để chụp ảnh. Xung quanh Trương Dịch Văn là một vòng rồi lại một vòng người. Bọn họ ồn ào nhốn nháo, tách Diêu Lương và Trương Dịch Văn ra hai bên. Lúc đầu, Trương Dịch Văn còn có sức quay lại và bảo Diêu Lương nhất định phải đợi mình. Nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn đã tập trung vào những người bạn bên cạnh. Trương Dịch Văn trong đám đông cười đến tùy ý. Diêu Lương lặng lẽ đứng đó nhìn bóng dáng Trương Dịch Văn đang khuất dần. Như có như không mà nói. Được, Diêu Lương đợi trong lớp gần nửa tiếng thì Trương Dịch Văn mới đến. Ngày Diêu Lương đang đợi hắn trên sân thượng dường như trở lại. Trương Dịch Văn vội vàng bước vào cửa, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Nhìn Trương Dịch Văn mồ hôi nhễ nhại vì anh mà vội vã chạy tới. Diêu Lương có một linh cảm khó giải thích. Anh không muốn, cũng không nên nghe những gì Trương Dịch Văn sắp nói. Diêu Lương biết mình nên đi. Tìm lý do gì cũng được. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, đầu óc Diêu Lương rã rời. Hai chân như bị đóng băng. Không cách nào phối hợp. Dẫu biết mình không nên đơn độc ở cùng một chỗ với người trước mặt, nhưng chân đứng vững như đá, không thể động đậy. Diêu Lương, tôi, Trương Dịch Văn chậm rãi bước tới, bắt đầu nói, nhưng hắn ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không tiếp tục được. Diêu Lương đứng trước mặt Trương Dịch Văn, nghe câu nói của hắn, anh dường như cảm nhận được từng phút giây đang chậm rãi trôi qua. Chậm đến mức khiến người ta khó chịu. Diêu Lương lặng lẽ đứng đó nhìn Trương Dịch Văn. Trương Dịch Văn quá lo lắng. Điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự điềm tĩnh của Diêu Lương. Trương Dịch Văn một tay đặt lên gáy, vành tai đỏ đến mức như lẫn vào ánh hoàng hôn bên cửa sổ. Hai mắt đung đưa qua lại. Chỉ là không nhìn Diêu Lương. Diêu Lương cũng có kiên nhẫn. Trương Dịch Văn không nói. Anh cũng không thúc giục. Cứ như vậy chờ đợi. Trên hành lang lớp học, thỉnh thoảng có mấy học sinh vui vẻ cười đùa lướt qua. Lúc Trương Dịch Văn mở miệng, không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người qua lại. Trương Dịch Văn bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Diêu Lương. Biểu tình nghiêm túc, có lẽ không quen dáng vẻ này của Trương Dịch Văn. Diêu Lương mở miệng cắt ngang. Cậu sẽ không bắt tôi ở đây thêm nửa ngày chứ? Trương Dịch Văn có lẽ không ngờ Diêu Lương đột nhiên lên tiếng. Xoắn suýt cả ngày mới bật ra một tiếng. À, đầy nghi hoặc, dáng vẻ cứng ngắc như quân nhân ban đầu cũng buông lỏng ra. Đừng cười, tôi căng thẳng lắm. Một lúc sau, Trương Dịch Văn mới nhận ra rằng Diêu Lương đang trêu mình. Không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười. Trương Dịch Văn nói rằng hắn căng thẳng. Diêu Lương cũng không ngoại lệ. Anh âm thầm cấu véo lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Giả vờ tự nhiên thay đổi tư thế nhìn Trương Dịch Văn. Trương Dịch Văn trở lại dáng vẻ nghiêm túc đó. Thân thể cũng không còn cứng ngắc như vừa rồi. Mấy làn gió nóng từ cửa sổ thổi vào. Áo sơ mi trắng của Trương Dịch Văn hơi phập phồng. Thành thật mà nói, đối với ngày hôm nay, Diêu Lương chỉ nhớ được hoàng hôn, gió nóng, đôi tai đỏ ửng của Trương Dịch Văn và cái nóng đặc trưng của mùa hè. Diêu Lương không nhớ được vẻ mặt của Trương Dịch Văn, chỉ biết rằng nó rất nghiêm túc. Diêu Lương, tôi thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi. 12 chữ sâu chuỗi lại tạo thành tâm ý thiếu niên. Chỉ 12 chữ, nhưng Diêu Lương đã cảm thấy nhịp tim của mình đột nhiên giống như sấm sét. Nhảy vội vã ầm ĩ. Thời gian như đông cứng lại sau khi nghe mấy chữ đó của Trương Dịch Văn. Không ai nói lời nào. Chờ đợi trong im lặng khiến người ta vô cùng ngột ngạt. Diêu Lương cảm thấy người trước mặt có chút đáng ghét. Sao có thể nói dễ dàng nói ra những lời vốn cân nhắc rất lâu trong lòng. Làm sao có thể tự tin như vậy? Không hỏi người ta có nguyện ý hay không mà đã dứt khoát đề nghị ở bên nhau rồi. Nhưng đáng ghét nhất vẫn là bản thân mình. Bởi vì Diêu Lương thực sự sẽ đồng ý, dù vậy. Điều kiện tiên quyết, giới tính của Diêu Lương là nữ. Tiếc là không phải vậy. Trên tóc cậu toàn là hoa bồ công anh. Tôi cũng thích cậu. Đây là nửa câu sau mà Diêu Lương đã nuốt vào bụng. Quyết định không nói ra. Một câu không rõ ràng như vậy xuất phát từ sự ích kỷ của Diêu Lương. Anh không muốn kết thúc của họ là một hồi tiếc nuối. Anh cũng không muốn Trương Dịch Văn phát hiện ra mình thích hắn đến mức nào. Bồ công anh, nghe Diêu Lương nói vậy. Trương Dịch Văn vô thức chạm vào tóc của mình. Thực sự có mấy hạt giống bồ công anh. Trương Dịch Văn sững sờ vài giây. Cầm bồ công anh trong tay. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn Diêu Lương. Trương Dịch Văn như hiểu ra điều gì đó khi ánh mắt họ giao nhau. Cậu đang muốn từ chối tôi à? Trương Dịch Văn hơi cúi đầu. Nhất thời ngồi xuống cái bàn phía sau như mất sức. Hai tay buông thõng sang một bên đầy yếu ớt. Diêu Lương rất cảm kích vì tóc mái đã che mất đôi mắt mình. Nhờ vậy, Trương Dịch Văn chỉ có thể nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên môi anh. Nếu Trương Dịch Văn nhìn vào mắt Diêu Lương, có lẽ anh mới là kẻ thua cuộc. Tôi hiểu rồi. Trương Dịch Văn điều chỉnh cảm xúc của mình. Chậm rãi thở ra. Hắn ngẩng đầu lên. Cậu đó, tại sao vẫn như trước không nỡ từ chối? Toàn nói mấy lời kỳ quái như vậy. Nụ cười trên khuôn mặt của Trương Dịch Văn dường như là bằng chứng rõ nhất cho sự bất lực của hắn đối với Diêu Lương. Đáng tiếc, Diêu Lương vô phúc, tôi còn tưởng nhất định sẽ thành công. Trương Dịch Văn tự lẩm bẩm một mình, cũng không biết đang nói cho ai nghe. Vậy thì tạm biệt, khi nào rảnh tôi sẽ đến nhà cậu thăm bà nội. Ừ, 3 năm phổ thông của bọn họ kết thúc bằng một tiếng ừ. Lúc đó Diêu Lương vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng sau này anh lại hy vọng mối liên hệ giữa anh và Trương Dịch Văn có thể chấm hết vào ngày hôm ấy. Chờ Trương Dịch Văn đi rồi. Phòng học rộng lớn chỉ còn mình Diêu Lương cô độc. Anh cũng vô lực đứng đó giống như Trương Dịch Văn vừa rồi. Lát sau Diêu Lương mới ngồi trên bàn. Liếc nhìn MP3 bên cạnh. Đó là MP3 của Trương Dịch Văn. Diêu Lương lập tức nhìn lại. Phát hiện Trương Dịch Văn đã bỏ đi từ lâu. Lòng ích kỷ lại sắp nổi lên. Anh đeo tai nghe vào. Phát bài hát duy nhất trong MP3. Đầu Diêu Lương chậm rãi hạ xuống. Diêu Lương cuối cùng cũng nghe thấy lời bài hát của câu tiếp theo mà anh luôn muốn biết. Nhưng anh đã không còn nghe thấy giọng hát trầm thấp và thanh âm của người kia nữa. Thuở niên thiếu thích một người nào nghĩ sẽ ghi lòng tác giả. Khi mất đi rồi mới đau đớn khôn nguôi. Buttercup, đeo pha linh nghìn lap video, tạm dịch, nhưng tôi chẳng thể ngăn mình yêu cậu. Ai rồi cũng thế mà thôi. Cách chương.